Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1249, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng xuẩn manh bề ngoài vô cùng tương xứng chính là tiểu lam này, khỏa tục mệnh bán tâm thảo, tính cách cũng là đần như vậy vụng. Chậm chạp, nó muốn vẫn luôn cùng các bằng hữu an tĩnh ở chỗ này cái sơn cốc bên trong. Nếu như không phải tiểu hoa bị người cấp đào đi kích thích tiểu lam, khả năng nó cảm thấy nhất thảo vốn liền là như thế này phơi nắng mặt trời. Liêu liêu mặt trăng, đón gió thanh tú một chút mình không tồn tại lượn quanh dáng múa. Ngồi xem mây cuốn mây bay, nó mơ hồ biết tiểu lục đối với chính mình rất tốt. Thế nhưng là vì cái gì tiểu lục nhất định phải cho nó che gió che mưa? Tiểu lam không hiểu, nó cũng loáng thoáng biết. Giống như tiểu bạch không quá ưa thích tiểu lục, tiểu lục cũng không phải như vậy yêu thích tiểu bạch. Đến tột cùng là vì cái gì? Nó cũng không hiểu, nó chỉ là một gốc thảo. Dù cho sống được lâu một chút, như cũ là một gốc thảo. Cái này như là một đầu hùng con cóc kén vợ kén chồng đồng dạng. Liền xem như ngươi đem các nơi trên thế giới các loại người loại mỹ nữ tất cả đều bày ở trước mặt mặc nó lựa chọn, cuối cùng nó như cũ sẽ chọn một đầu xấu xí bạo con cóc cái. Bởi vì nó cảm thấy những cái kia nhân loại mắt bên trong mỹ nữ đều xấu xí bạo. Đây chỉ là một loại thiên tính. Thẳng đến tiểu lục vì tiểu lam bị đánh thành một đoạn gốc cây, rút ra sợi dễ hướng lên đau khổ dẫy giụa, vặn vẹo, từng cục, tiểu lam như trước vẫn là không thể hiểu được tiểu lục cái loại này kịch liệt tình cảm. Nhưng là tiểu lục đối với nó tốt, nó hiểu được, nhìn cái dáng vẻ kia tiểu lục, nó sẽ khổ sở. Tiểu bạch thường thường sẽ dùng lá cây nhẹ nhàng đụng vào nó mập mạp thân thể. Tiểu bạch là vui vẻ, nó cũng có thể hiểu được. Tiểu bạch dùng hoa lộ cứu được nó, nó biết cảm kích, bởi vì nó mặc dù chỉ là một gốc thảo, mà dù sao sống được lâu một chút, rất nhiều vấn đề, tiểu lam sẽ không biểu đạt. Cho nên Lâm Tịch thậm chí không có nghe nó trần thuật kịch bản. Vẫn là chính mình trực tiếp tiến vào nhiệm vụ tới tiếp thu càng trực quan một ít. Về phần tâm nguyện, nó nói cho Lâm Tịch, không muốn thiếu tiểu bạch tình. Nó, tiểu lục, không nên chết. Vì cái gì không muốn thiếu tiểu bạch tình? Ha ha, bởi vì tiểu bạch tại mất tích lúc sau không biết quá bao lâu. Xin tha thứ một gốc sinh trưởng tại bốn mùa như xuân sơn cốc bên trong xuẩn manh đồ đần hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Tóm lại là tiểu bạch kéo một người nam nhân khóc sướt mướt chạy vào hành cốc, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin tiểu lam mau cứu nàng tướng công. Bởi vì nàng say rượu hiện ra chân thân, dọa đến nam nhân kia tại chỗ chết. Lâm Tịch, cho nên ngươi kỳ thật gọi Bạch Tố Trinh đi. Người uống chính là rượu hùng hoàng. Tiểu bạch, phanh phanh, dập đầu cầu nó, mau cứu Diệp Giang Hoài. Năm đó nó cũng từng cứu quá tiểu lam a, đúng hay không? Chỉ cần tiểu lam nửa khỏa thảo tâm, là có thể đem cái này nam nhân tính mạng cứu trở về. Tiểu lam đương nhiên đồng ý. Cứ việc chính mình bị bạt đi nửa khỏa tâm lúc sau, đau đến toàn thân run rẩy. Cứ việc bạt đi nửa khỏa thảo tâm lúc sau nó đã không có cách nào lại biểu đạt chính mình ý tứ. Mặc dù nó còn có thể nghe thấy tiểu bạch nói cái gì, bất quá tiểu lam cũng không nói gì qua. Đương nhiên không hề chỉ là bởi vì nó đã không có biện pháp lại cùng tiểu bạch nói chuyện. Nó cùng tiểu bạch là cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn a, tiểu bạch cũng dùng hoa lộ cứu quá nó a. Thư sinh Diệp Giang Hoài ăn tiểu lam nửa khỏa thảo tâm thật sống lại. Thế nhưng là hắn lần đầu tiên trông thấy tiểu bạch thời điểm, lập tức vội vàng hấp tấp trốn bán sống bán chết. Tiểu bạch thế là thương tâm lần nữa biến thành một gốc bụi gai bách hợp, sinh trưởng ở nguyên lai chính mình vị trí. Tiểu bạch cả ngày ai ai thút thít, thì thào cái này cái kia, thanh mai trúc mã a, cha mẹ chi mệnh a, yêu nghiệt a loại hình lời nói, khiến cho tiểu lam chẳng hiểu ra sao. Nó không rõ vì cái gì chính mình đã trợ giúp tiểu lam cứu sống người thư sinh kia, nhưng nó ngược lại càng thương tâm đâu. Chẳng lẽ là cứu lầm sao? Không có thời gian quan niệm tiểu lam như cũ không biết lại qua bao lâu. Thư sinh mang theo nhà mình người hầu nâng lên một cái đã thoi thóp bụng lớn nữ nhân vào cốc. Thư sinh cầu xin Tiểu Bạch mau cứu hắn nương tử. Tiểu Lam mộng bức, từ khi bị nhổ một nửa thảo tâm lúc sau, Tiểu Lam liền trở nên càng ngốc muộn cùn. Nó như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì thư sinh cầu chính là Tiểu Bạch, nhưng cuối cùng ném đi nửa khỏa thảo tâm, còn mẹ nó là chính mình. Phảng phất lịch sử tái hiện, Tiểu Bạch lại một lần nữa khóc sướt mướt quỳ gối Tiểu Lam trước mặt cầu xin. Cái kia nữ nhân là Diệp Giang Hoài thuở nhỏ định ra thế. Hiện tại khó sinh, làm không tốt sẽ một thi hai mệnh. Tiểu Lam, nhưng là điều này cùng ta có quan hệ gì? Thấy Tiểu Lam không có lên tiếng, Tiểu Bạch lại bla bla nói đến nhớ năm đó nó dùng hai giọt hoa lộ cứu được Tiểu Lam tính mạng. Tiểu Lam, ngươi không lên tiếng, ta làm ngươi đồng ý. Lâm Tịch, mẹ nó, đồng ý cái quả cả a. Tiểu Lam bây giờ có thể không thể nói chuyện, chẳng lẽ chính ngươi trong lòng không điểm nhân số. Sau đó, bị bạt đi hai phiến màu lam thảo tâm Tiểu Lam, hiện tại xin gọi ta Tiểu Bạch. Đúng vậy. Danh xưng nửa khỏa thảo tâm có thể thêm mệnh Tiểu Lam. Hiện tại đã triệt để không có một chút màu lam. Chỉ còn vài miếng trắng bạch. Khô gầy phiến lá tại gió bên trong lộn xộn. Không có hai phiến màu lam thảo tâm. Tiểu Lam triệt để thành thiểu năng. Nhưng là làm tự nhiên tiểu tinh linh. Nó vẫn cứ lưu giữ một tia mông lung cảm xúc. Cho nên, làm đã không biết bao nhiêu năm không có bất kỳ cái gì phản ứng chọc gốc cây kia bại lộ tại mặt đất sợi dễ thế nhưng mọc ra một chiếc lá. Kia lá cây lại mọc ra một cái tinh tế dây leo cố gắng kéo dài đi đụng vào Tiểu Lam. Nó cảm thấy chính mình rất vui vẻ. Vốn dĩ coi là như vậy cũng không tệ. Tiểu Lam loáng thoáng nhớ rõ. Cái này thỉnh thoảng sẽ cách kít nó mảnh dây leo. Nó là nhận biết rất lâu. Nó giống như gọi Tiểu Lục, lại về sau, đã biến thành Tiểu Bạch. Tiểu Lam lại một lần nữa thấy được thư sinh Diệp Giang Hoài. Hắn đã theo một cái xanh miết thiếu niên công tử văn nhã biến thành thân xuyên quan phục không giận tự uy quan lão gia. Lần này là chính hắn mang theo mấy cái gia đinh tới. Diệp Giang Hoài mặt bên trên thần sắc lệnh Tiểu Lam thực sợ hãi. Ngây thơ Tiểu Lam không biết, cái loại này biểu tình gọi là tham lam. Lôi kích phượng hoàng tùng, hiếm thấy chân bảo, đưa nó điêu thành vật trang trí đưa cho lâu không yên giấc hoàng hậu nương nương. Đại nhân ngài sau đó tất nhiên một bước lên mây. Diệp Giang Hoài bên cạnh một sư gia bộ dáng rear chuột nam nhân nịnh nọt nói. Đúng rồi, đem cái kia lá cây cũng lột xuống. Thảo tâm có thể cứu người tính mạng. Lá cây coi như không đạt được cái loại này hiệu quả. Hẳn là có thể so sánh trăm năm lão sâm. Chọc gốc cây bị đào đi. Lúc trước gọi Tiểu Lam về sau là Tiểu Bạch, hiện giờ chính mình cũng biến thành một đoạn chọc vểnh lên nó đau đến chết lặng. Đợi đến nó theo trong đau đớn khôi phục lại. Đã bị làm thành một đoạn tiểu trạm khắc gỗ vật trang trí đặt tại nhị phu nhân đa bảo trong các. Nhị phu nhân có cái tên rất dễ nghe. Bạch Ngưng Hương. Ngưng Hương thường thường sẽ đầy cõi lòng áy náy nhìn không phải Tiểu Lam. Tiểu Lam, thật xin lỗi, Tiểu Lam, ta không biết hắn đem Tiểu Lục đào đi, ta cũng không biết cái kia người phụ tình lại còn có chủ ý với ngươi, đều là ta không tốt, thật xin lỗi, Tiểu Lam, có đôi khi kia vị Diệp đại nhân cũng tới nhìn nàng, mỗi lần chờ Diệp đại nhân đi, Ngưng Hương liền sẽ nói, thật xin lỗi, Tiểu Lam. Thế nhưng là ta không có cách, ta đã là người của hắn, ta luyến mộ hắn, hơn nữa, ta lúc trước cũng đã giúp ngươi. Không phải sao, thật xin lỗi, Tiểu Lam, nhưng mà mượn dùng một câu nào đó đại thiếu nói. Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Đúng vậy, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn chấp hành giả làm gì? Bản chương xong, cách chương.